Mà nữ nghe thường, chương 235, phiên ngoại 9, góc truyện audio.com. Không thích hợp, quá không thích hợp, nếu nói lúc trước chỉ là có chút kỳ quái. Cảm thấy nữ tử bên cạnh biểu hiện cùng bình thường hơi khác biệt một chút. Vậy hôm nay lại nhìn người trước mắt mang sắc mặt ung dung chậm rãi mà nói. Trong lòng không khỏi liền tuôn ra rất nhiều phiền muộn. Võ đang có cái gì tốt để ngưỡng mộ đã lâu. Luyện trại chủ rất căm giận. Đệ tử võ đang lại có cái gì tốt. Bỗng nhiên liền nhớ lại. Lúc trước ở Định Quân Sơn. Nàng từng không tiếc đối nghịch với mình. Không tiếc bị thương. Cũng muốn cứu người trong phái võ đang kia. Đúng rồi. Chính là cái gì cảnh cái gì Thiệu Nam. Danh tự gần như sắp quên đi ngay lúc đó liền không vui mà nhớ lại. Thiếu nữ không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Tâm tình tốt lúc trước không còn sót lại chút gì. Đáng tiếc hai người kia ai cũng không có nhìn thấy. Ngay cả nam tử xa lạ đang hướng mặt về phía bên này cũng bởi vì bận đáp lời mà không thể lo đến những chuyện khác. Hắn đang nói về cảnh Thiệu Nam kia. Mở miệng liền một tiếng cảnh huynh. Nói cái gì bị thương nhẹ. Nói cái gì may mà không ngại. Nói cái gì cô nương xin chớ lo lắng. Ai lo lắng cho họ cảnh kia. Một câu nói kia khiến cho trong lòng luyện trại chủ càng là không vui. Lại đánh giá nữ tử bên cạnh vài lần. Bỗng nhiên cũng cảm giác đối phương nói không sai. Đúng vậy, nàng chính là đang lo lắng cho họ cảnh kia. Nếu không sao lại đối với người xa lạ trước mắt này thân thiện như thế. Nếu không sao lại ngay cả khi thân thể không thoải mái cũng không thèm để ý. Hơn nữa liền danh tự của một đệ tử võ đang bình thường đều nhớ kỹ. Có thể thấy được đã từng không ít trò chuyện cùng cảnh Thiệu Nam kia. Mệt cho Vương Chiếu Hy lúc trước còn nói cái gì mà nàng ở trước mặt người khác thường mang nón lá vành trúc che mặt. Trên đường đi lời nói cũng rất ít. Đều là vô nghĩa. Nghĩ đến đây. Luyện trại chủ càng không cam lòng. Ngoài không cam lòng, còn mơ hồ sinh ra vài phần nóng vội. Ở một nơi mà mình không nhìn thấy được nàng rõ ràng lại cùng người khác thân thuộc như vậy. Này là không được. Luyện đại trại chủ căm giận như vậy cũng không cảm thấy ý nghĩ đó có gì sai. Có sai đều là gia hỏa đang tùy tiện lo lắng cho người khác kia. Huống chi đối phương còn là hỗn chướng mắt cao hơn đầu khinh thương sư môn của mình. Có cái gì tốt, còn muốn lo lắng, còn muốn nghe ngóng, còn nói cái gì đáng tiếc mỗi người đi một ngả rồi. Sớm biết như vậy lúc trước liền nên làm thịt cho sạch sẽ gọn gàng. Luyện trại chủ từ nhỏ đến lớn không thích nhẫn nại. Có tính khí liền phải phát ra. Lúc trước trầm mặt không lên tiếng để tùy ý hai người đối thoại. Chẳng qua là trong lòng còn đang sắp xếp lại. Lúc này sắp xếp lại xong phân biệt rõ ràng rồi. Cảm thấy là đối phương sai. Liền muốn hùng hồn mà phát tác. Cũng tại lúc này, nghe được nữ tử bên cạnh đối với nam tử kia ra vẻ kinh ngạc mà nói một câu. Hắn là bị ai gây thương tích? Hiện tại là đang có ý định gì? Võ đang các ngươi không cho hắn xuất đầu sao? Khi nói xong lời này, chỉ thấy nàng quay đầu lại, hữu ý vô ý mà quét mắt nhìn sang bên này. Nếu không nhìn lầm, trong ánh mắt kia tựa hồ đã hiện lên một chút giảo hoạt. Cho tới bây giờ luyện đại trại chủ ánh mắt luôn lợi hại như vậy, sao lại nhìn lầm? Chỉ hơi sững sờ liền xác định được điểm này. Vì vậy kịp thời ngừng lại lời nói đã đến bờ môi. Ngược lại lại trở nên tò mò. Cảnh Thiệu Nam là bị ai gây thương tích? Vấn đề này người bên cạnh là rõ ràng hơn hết. Cho nên câu hỏi này. Nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn nam tử đối diện. Trong lòng thiếu nữ mơ hồ đã có một đầu mối mới. Cũng không đợi suy nghĩ thông suốt. Liền nghe đối phương đáp lại bằng một câu khó nghe. Nói là một tặc bà nương mang danh nhẫn tâm ra tay ác độc. Khi nam tử đối diện nói như vậy, đương nhiên cũng không biết người trước mặt là ai, cho nên cũng không tính là có ý bôi nhỏ. Luyện trại chủ cũng lười đối với loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán so đo. Ngược lại bởi vì một câu nói kia làm cho đầu mối mới kia trở nên rõ ràng. Vì vậy tâm tình mây mù lúc trước cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên một chút. Bên môi rốt cuộc cũng phát ra tiếu ý nhẹ nhẹ. Bất quá, cái gọi là dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Rốt cuộc cũng không phải là hoàn toàn tốt. Huống chi cũng không biết rốt cuộc là loại phỏng đoán nào mới là đúng. Vô luận là loại nào, vốn cũng không nguyện ý nghe hai người này tiếp tục trò chuyện vui vẻ nữa. Giờ phút này cũng liền bất chấp chuyện kết bằng hữu với ai. Chút tâm tình vui đùa kia càng là không còn sót lại chút gì. Thầm nghĩ để cho tên môn nhân võ đang này biến mất nhanh một chút. Vì vậy sau đó thiếu nữ chỉ thuận miệng tìm lý do liền muốn kết thúc chủ đề. Luyện trại chủ bản tính là thẳng thắn. Vốn khi nói chuyện liền không bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Chỉ là giờ phút này không biết vì sao còn muốn đưa cho người xa lạ nhìn qua cũng xem như thuận mắt này một cái bậc thang. Cho nên mới nghĩ cách tìm ra lý do cho thỏa đáng. Không ngờ mới nói câu đầu tiên. Khi nói chuyện thuận tay cầm đến bàn tay của nữ tử bên cạnh. Lông mày liền nhíu chặt. Lại cũng không để ý nghĩ đến câu thứ hai. Bàn tay kia thật lạnh. Tựa như không có một chút nhiệt khí nào. Cầm đến quả thực không giống như đang nắm tay của người sống. Liên tưởng này làm cho trong lòng có chút nhói lên. Thiếu nữ lại cười không nổi nữa. Cũng không nghe môn nhân võ đang kia trả lời như thế nào. Chỉ lo đối với người trước mắt vội vàng dặn dò một câu. Liền tự mình đuổi nam tử họ Trác kia đi ra ngoài. Nhắc tới cũng là luyện trại chủ Tư Mẫn hơn người. Mới đi ra khỏi chưa được hai bước. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy đoán khác. Suy đoán này lúc trước không để ý tới. Hôm nay đột nhiên nhớ đến lại cảm thấy rất có khả năng. Vì vậy liền mượn vài mấy bước tiếp xúc này để thử dò võ công của đối phương. Phát hiện so với cảnh Thiệu Nam kia cao hơn một chút. Suy đoán không khỏi liền càng tăng thêm vài phần. Mặc dù không sợ hãi. Chỉ là vì muốn ôn thỏa. Nàng vẫn lựa chọn ở trước cửa động đối với nam tử họ Trác này phân phó vài câu. Muốn hắn không được nói với bất luận người nào khác về Hoàng Long Động. Khi nghe đối phương luôn miệng đáp ứng, nhịn không được khẽ cười một cái. Trả lời là một câu ý vị thâm trường. Chuyện vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, chính là ngày mai cùng Ứng Tu Dương Ứng lão tặc kia ước hẹn quyết đấu ở Ngọc Nữ Phong. Đã sớm nghe nói Ứng lão tặc kia cực kỳ quỷ kế đa đoan. Thông đồng chút ít hồ bằng cẩu hữu đến liên thủ cùng nhau làm ác. Lúc trước La Đại Hiệp là chết như vậy. Mà lần này quyết đấu là muốn dụ cá mắc câu. Bản thân cũng cố ý để cho hắn hẹn đến chút ít đồng đạo tương trợ. Cho nên lúc này người trong võ lâm xuất hiện ở Hoa Sơn. Quả nhiên chỉ đơn giản là đến gặp người quen vô tình mắc mưa chạy loạn đến đây sao? Đối mặt địch thủ, luyện trại chủ cũng không chỉ hồi đáp được lớn nhất cảnh giác. Đối cái gọi là danh môn chính phái cũng vậy không có cảm tình gì. Có thể giờ phút này sao suy đoán, nhìn lại một chút nam tử trẻ tuổi kia dần dần bóng lưng rời đi. Nhưng lại cảm thấy làm sao vậy nhìn người này cũng không giống là vì ác đồ. Lại càng không giống cùng kia Ứng Tu Dương là cá mè một lứa bộ dạng. Chỉ mong không phải, phỏng đoán đến cuối cùng, thiếu nữ cũng không để tâm. Ý niệm cuối cùng xẹt qua trong đầu là... Nếu như người này thật sự là một trong những địch nhân vào này mai. Ngược lại là có vài phần đáng tiếc. Dù sao, hắn cũng coi như là người hiếm hoi mình muốn kết giao làm bằng hữu. Lắc đầu, suy nghĩ dừng ở đây. Luyện trại chủ không muốn nghĩ tiếp. Đang định xoay người đi đến trong động. Lại đột nhiên cảm thấy đầu vai bị vỗ vỗ. Vang lên bên tai là một câu nói tựa như vui đùa. Theo thói quen quay đầu lại muốn phản bác câu nói vui đùa này. Cũng khi ánh mắt chạm đến nữ tử ở sau lưng liền lại lần nữa bắt đầu lo lắng. Cửa động vốn là gió lớn. Mưa to qua đi gió núi càng là lạnh lẽo ướt át. Nhưng người sau lưng cũng không có dựa theo lời mình vừa mới dặn dò mà mặc thêm y phục. Vẫn là ăn mặc phong phanh như vậy. Giờ phút này đứng ở nơi gió lạnh phần phật góc áo phiêu bầy. Cho dù là mỉm cười cũng không che giấu được sắc môi tái nhợt kia. Cái này, gia hỏa không nghe lời. Cùng theo sự lo lắng là tràn đầy tức giận. Sự tức giận này cùng đủ loại tâm tình không vui lúc trước là khác biệt. Thân thể là của đối phương. Hôm nay nhìn thấy đáng thương. Luyện trại chủ nhất thời cũng không biết nên như thế nào để tính món nợ này. Để trút hết sự tức giận này. Chỉ có thể buồn bực kéo người kia vào trong động. Để cho sự tức giận cùng lo lắng của bản thân dẫn dắt. Từng tầng một mà dùng mền che kín đối phương. Thẳng đến khi đem mền trên giường đều kéo qua dùng hết mới dừng lại. Mà trong toàn bộ quá trình, đối phương cũng không có kháng nghị hoặc ngăn cản. Chỉ một mặt mỉm cười. Thuận theo, ánh mắt không chớp mà chăm chú nhìn sang. Tại trong ánh mắt như vậy, sự tức giận trong lòng dần dần mất đi. Chỉ còn lại lo lắng. Đúng vậy, nàng lo lắng cho người kia. Này là chuyện đương nhiên. Thiếu nữ cũng không sợ thừa nhận điểm này. Sẽ không để ý để cho đối phương biết rõ. Nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể khiến cho đối phương lắng nghe lời của mình. Như thế nào mới có thể khiến cho đối phương đem tất cả mọi chuyện nói ra. Thân thể không khỏe liền nên nói ra. Trong lòng có chuyện gì liền nên nói ra. Rất khó sao? Được rồi. Đối với nữ tử trước mắt này mà nói có lẽ thật sự là rất khó a. Cuối cùng luyện trại chủ nghĩ. Nàng cái gì cũng tốt. Duy chỉ có tật xấu này luôn làm cho người ta căm tức. Mệt cho bản thân từ nhỏ đã hiểu được. Cũng quyết ý sẽ đối với tật xấu này rộng lượng một chút. Cho nên dung túng người kia vài phần thì có làm sao. Vì vậy sau khi đem hết thảy thu xếp thỏa đáng. Cũng liền thuận thế ở cạnh giường ngồi xuống. Cầm lấy tay của đối phương lặng lẽ một lát. Sau đó mở miệng chủ động hỏi đến. Rất rõ ràng, chuyện hôm nay luôn có một vài chỗ không thích hợp. Không nói đến những để ý cùng suy đoán của bản thân. Nguyên nhân khiến cho đối phương không thích hợp nhất định là muốn nàng chính miệng nói ra. Nếu không luyện đại trại chủ nhất định sẽ không từ bỏ ồ khi mở miệng đề xuất nghi hoặc. Rõ ràng đã chủ động hỏi thăm nàng. Lúc này liền nên ngoan ngoan chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn mới đúng. Nhưng người đang quấn ở trong chăn cũng không biết nghĩ như thế nào. Tựa như hoàn toàn không hiểu. Còn chưa nói được đôi câu. Liền lại ngây ngốc hỏi. Ngươi không thích ta nghe ngóng tin tức của họ Cảnh kia sao? Thần sắc có chút kỳ quái khó nói. Khi nghe đến cái họ này. Sự căm giận lúc trước liền lại dâng lên trong lòng. Biết rõ có thể nàng là có ý khác. Nhưng vẫn là nhịn không được mà mở miệng oán trách một phen. Làm cho trong lòng thoải mái một chút. Mà nghe xong một câu oán giận này. Nàng liền liên tục không ngừng giải thích. Nội dung trong lời nói liền có thể dự đoán trước. Quả nhiên không mưu mà hợp với sự phỏng đoán của chính mình. Tâm tình kỳ thật có chút phức tạp. Thật cao hứng vì người này cũng không phải là bởi vì những gia hỏa xa lạ không hiểu thấu kia. Mà trước sau như một tâm tư vẫn là đặt ở nơi mình. Nhưng vốn lại không hy vọng nàng lo lắng những chuyện này. Giống như lúc trước nàng sẽ không vì sư phụ mà đem những chuyện ngổn ngang kia đặt ở trong lòng. Xét đến cùng, luyện trại chủ cảm giác mình vẫn là bị khinh thường a, cố tình lại hết cách với nàng. Biết rõ nàng là lo lắng, đành phải miễn cưỡng nhận lấy phần tâm ý này. Từ từ sẽ đến a, cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ chứng minh cho nàng thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu được. Đối với chuyện này luyện đại trại chủ là vô cùng tự tin. Nói cũng đã nói xong. Nhưng vẫn là không nỡ bỏ buông tay. Không, là hảo tâm không thể thả tay ra mới đúng. Cầm lấy, thật vất vả đem bàn tay lạnh buốt kia ủ ấm lên. Thiếu nữ cảm giác mình cần phải tiếp tục ủ ấm như vậy. Miễn cho vừa buông tay ra liền uổng phí công sức vất vả lúc trước. mà đối phương tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Nữ tử trong chăn cũng cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay nàng kia, nửa điểm cũng không có ý tứ buông lỏng. Trong miệng câu được câu không mà tìm chủ đề. Cuối cùng không biết làm sao, lại vây quanh trên người một ít môn nhân võ đang kia. Nàng oán giận nói, ngươi không thích nghe ta nhắc đến họ Cảnh kia, làm sao có thể cùng họ Trác kia chuyện trò vui vẻ. Này thực sự là xem như nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Luyện trại chủ rất thích thấy nàng oán giận, cảm thấy bộ dạng thần thái của nàng như vậy so với những thời điểm còn lại đều lộ ra yếu nhược, càng phù hợp với bộ dáng của nàng ở trong lòng mình. Cũng liền vui vẻ nói cho nàng biết đáp án. Mặc dù đều là môn nhân võ đang, họ Cảnh kia làm sao có thể so với họ Trác. Một người cuồng vọng tự đại trong mắt không có ai. Một người a, khi trả lời liền bất ngờ nhớ lại đủ loại chuyện lúc trước. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Trác Nhất Hàng kia ngốc nghếch rất thành thật, lại thận trọng khiêm tốn. Nói đến đây liền thật sự nhịn không được mà bật cười. Chỉ là luyện đại trại chủ rất chu đáo mà chiếu cố đến tâm tình của bệnh nhân. Không có nói ra nửa câu sau ở trong lòng. Ngốc nghếch rất thành thật, lại thận trọng khiêm tốn. Nhưng thật ra có một chút giống ngươi. Có lẽ chính là bởi vì như thế, bản thân mới cảm thấy gia hỏa kia không tệ. Lại nói tiếp, có thể kết giao bằng hữu a, câu có câu không mà trò chuyện. Tâm tình từ lên lên xuống xuống biến làm bình tĩnh. Nàng thích loại yên tĩnh này, làm cho người ta thỏa mãn mà tự tại. Cho nên ngày mai, khi chui vào trong chăn làm bạn cùng đối phương, luyện trại chủ đã bình tĩnh trở lại. Một lòng đã bất chi bất giác bay tới chàng quyết đấu ở Ngọc Nữ Phong ngày mai. Cho tới bây giờ một người tràn đầy tự tin chưa từng nếm qua một lần thất bại như nàng cũng không ngờ tới. Ngày mai bản thân sẽ phạm phải một sai lầm. Sai đến mức dù cho bị một người chẳng liên quan ngang ngược chỉ trích, cũng là lần đầu tiên không phản bác được. Cách chương.